Chương 39, biến thành ta cái dạng này. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Chứng kiến nạ ạ kỷ xuất thủ, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ đám người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi cái loại này công kích, tuy là bọn họ không có bị công kích được, thế nhưng thân là ảnh cấp cao thủ, tự nhiên cũng cảm thấy trong đó uy lực. Cô nộ hạ bị hủy, cũng là chuyện rất bình thường. Nhanh nạ mì cạ giờ mì nạ tổ vội vã hạ lệnh, triệu tập chung quanh nì ra, tùy thời chuẩn bị trợ giúp nạ ạ kỷ còn có, bắt đầu an bài cổ nộ hạ cư dân tị nạn. An bài ạ bủ cha rõ cổ nổ hạ, cẩn thận ngoại trừ trên đỉnh đầu 6 cái địch nhân ở ngoài, còn có những địch nhân khác hắn thân là hổ cạ, một cái truyền đạt mệnh lệnh, rất nhanh thì ổn định quân tâm. Trên thực tế cổ nổ hạ là mạnh nhất nước lớn, có rất ít chiến loạn có thể lan đến gần làng. Cũng chính là lần trước gõ rổ xì mà dư liên thủ xa nhẫn công kích một lần, trừ cái đó ra, cho dù là mấy lần trước đại chiến, cũng không có đối với cổ nổ hạ thôn làng tạo thành ảnh hưởng gì. Mọi người tự nhiên vô cùng an tâm. Mỗi người lĩnh mệnh đi. Nhưng mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã có vài phần lo lắng, mới vừa một chiều kia rất mạnh, thậm chí có một loại quá mức nỉ giả cường đại, không biết nạ ạ kỳ đến cùng có thể hay không giải quyết tên địch nhân này. Trầm mặc khoảng khắc, hắn trực tiếp mang cùng với chính mình đội ạ bù hướng phía sẻn dù nhất tộc nơi dùng chân đi tới. Nếu như nói địch nhân còn có kẻ đồng như lời nói, dễ dàng nhất đả khoa nạ ạ kỳ 240 đích phương pháp xử lý, chính là lợi dụng các thân nhân của hắn, tuy là nơi đó có Tsuna. Thế nhưng Sủ Nạ bản thân cũng không phải là đặc biệt am hiểu chiến đấu ảnh cấp, nếu có đồng cấp cao thủ xuất thủ, rất dễ dàng lướt qua nàng, công kích được những người khác. Dù sao nhìn y ghề phục, hiểu sao, trên thực tế đang như Mị Nạ tổ tưởng tượng như vậy, Nạ gạ tổ hoàn toàn chính xác có viện quân. Chính là ố bỉ tổ mấy người, bất quá bọn họ lúc này đây cũng không có xuất thủ, ngược lại hôn tạp ở cổ nổ hạ cư dân nhiều nhất địa phương, theo dòng người, hướng phía chỗ tránh nạn đi tới. Chỉ là con mắt không được nhìn chằm chằm bầu trời. Obito, người lão sư kia hành động, hắn hướng phía sẻn dù nhất tộc chú đi qua, kiểu vĩ chắc là không cách nào chóc nã dưới chân hắc dẹt, thanh âm trầm thấp không gì sánh được, không hổ là lão sư, trước giờ làm phòng ngự á. Obito mặt không đổi sắc, bất quá cũng không sao, bắt được kiểu vĩ bất quá là chúng ta thúc đẩy nạ gạ tô động thủ một cái mồi, then chốt không ở chỗ kiểu vĩ, mà ở cho hắn nghĩ. Obito ngưng mắt nhìn cái kia lơ lửng trên không trung hai người. Nạ gạ tô, có gìn nghệ gắng vài chục năm, một mực lục lọi gìn nghệ gắng năng lực. Cái này cùng nhiều lắm bắt được gìn nghệ gẳng 3 năm mà có thể không phải một cái tầng thứ A ngươi, sẽ như thế nào ra chiêu trong bầu trời. Nạ ạ kỳ ngáp, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Thế nhưng thân thể hắn, lại di chuyển ở giữa không trung cùng bởi vì sức đẩy phản tác dụng mà phù không bèn lục đạo bất đồng, hắn là chân chân chính chính phù không chuyện gì xảy ra, hơn nữa vừa rồi hắn nhận thuật dường như cùng của ta thiên đạo là giống nhau, nhận thuật thiên đạo quýt mái tóc màu đỏ dường như lửa thiêu đốt. Chủ nhưng mà bọn họ đều rất tin tưởng. Thiên đạo phát ra cường đại như vậy công kích, trong thời gian ngắn không cách nào lần nữa sử dụng nhẫn thuật. Mà người trước mắt này, đổi một địa phương à, ngươi cũng đã biết, ngươi công kích phía dưới cùng, chính là ta ra đâu. Nạ ạ kỳ thuận miệng nói, nếu không, đi ngươi bản thể nơi đó. Lời này vừa nói ra, bèn lục đạo toàn thể đều nhất tề đồng tử co rụt lại. Hán, biết chúng ta chỉ là phân thân bèn lục đạo, là do 6 cỗ thi thể người chết sở cải tạo thành khôi lỗi nỉ ra. Mỗi cái vẻn trên mặt cùng thân thể đều cắm có thể liên tiếp tín hiệu, truyền chuột tức hắc đồng hình dáng trả cờ dạ tiếp thu khí, từ xa phương nạ gạ tổ cung cấp trả cờ dạ. Bọn họ đem gìn nghệ gẳng năng lực phân tán đến từng cái vẻn trên người, mỗi người nắm giữ gìn nghệ gẳng một cái năng lực. Đồng thời, cũng có phạm vi nhìn cùng hưởng năng lực, đây là vẻn bí mật lớn nhất, không ai sánh bằng, nhưng mà vừa đối mặt là có thể nói toạc ra, chẳng lẽ nói hắn cũng có. Không đợi vẻn lục đạo mở miệng, chỉ thấy nạ ạ kỳ bỗng nhiên ném ra một bả phi tiêu. Không sai biệt lắm liền nơi đây được rồi. Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên. Một giây kế tiếp, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất. Phi lôi thần hắn ly khai, không sợ chúng ta đối với cổ nổ hạ động thủ sao? Vẫn là tiểu đội dựa theo dự định, đối với cửu vị phát động tấn công bọn họ còn đang suy nghĩ. Đồng nhiên một giây kế tiếp, chỉ thấy thiên đạo đột nhiên biến mất, mà nạ ạ kỳ lại xuất hiện ở thiên đạo vị trí. Đây là không đợi mọi người phản ứng, nạ ạ kỳ lần nữa biến mất, sau đó lại lần nữa thay thế tu la đạo, xúc sinh đạo, nhân gian đạo. Thiên thủ lực riêng phạm VS bên trong là được khiến cho thi thuật giả hoặc cùng thi thuật giả trả cờ dạ gián tiếp tiếp xúc vật thể tiến hành vị trí trao đổi, có thể trở về tránh địch nhân công kích, đem mình hoặc phi tiêu các lộ ủy chữa vật phẩm vị trí trao đổi, còn có thể hình thành đối với địch nhân công kích. Mà lần này, nạ ạ kỳ trao đổi đối tượng, là bèn nhóm đem các ngươi đều mang ra ngoài. Nạ ạ kỳ thân ảnh hiện lên một cái cổ nổ hạ biên giới trong rừng cây. Quả nhiên khôi lôi nói, chính là không bằng chân nhân cảm giác nhạy cảm. Ta đều đem trả cờ dạ theo ngươi hắc đồng đưa vào, các ngươi cũng không có phản ứng gì đúng không, Nagato. Nói, nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười ấm áp, hướng về phía cách đó không xa một khối đại tảng đá nói. Châm mắc khoảng khắc, tảng đá bỗng nhiên nát bấy, lộ ra bên trong ngồi bát chảo hình xe đẩy khô gầy nam tử. Uzumakina Gato Jin nghệ gắng người có được, hiểu người xây dựng đồng thời, cũng là cổ nạn bạn chơi một trong nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ, cổ nạn sẽ khóc. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói. Chưa chân chính cảm thụ qua thống khổ người, là không thể nào hiểu được chân chính hòa bình nạ gạ tổ sắc mặt, đồng dạng bình tĩnh. Hắn vẫn chưa nói hết, chợt nghe nạ ạ kỳ ngắt lời nói, ta không phải nói ngươi tập kích cổ nổ hạ sẽ để cho cổ nạn khóc, là ngươi bộ dáng bây giờ sẽ để cho cổ nạn khóc. Ấu niên bạn chơi, bây giờ lại xương gầy lan tan, dường như đói bụng không biết bao lâu giống như. Cái kia một đầu sáng chói tóc hồng, bây giờ đã trở nên ảm đạm bất ham, thậm chí lộ ra một tia tuyết trắng. Chứng kiến cái này người đáng thương, ai sẽ không đau lòng đâu. Nạ gạ tổ nghe vậy, dừng một chút, lại dường như không có nghe được giống như, tiếp tục nói, cho nên, chỉ có làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được thống khổ, cảm nhận được sợ hãi mới có thể lẫn nhau lý giải. Nạ A Kỳ, không nên ngăn cản ta. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Nạ A Kỳ, không nói được một lời. Nạ A Kỳ nhìn hắn vài lần, không có nói tiếp cô nản sự tình, mà là theo hắn thoại ngữ nói, ý của ngươi là, không trải qua thống khổ, liền không cách nào thật tình tán thành hòa bình không sai. Nạ A Kỳ thanh âm bình tĩnh. Vậy ta hỏi ngươi, cái này đệ nhất đã trải qua thống khổ người chết đi sau đó, sinh lòng bọn trẻ nít không phải tinh tường thống khổ, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nạ gạ tổ thanh âm cũng hết sức bình tĩnh, vậy hãy để cho các nàng cũng từng trải một bên thống khổ mà thôi, tránh ra à, sau đó đem vĩ thu giao ra đây, nếu không ta cũng chỉ có thể để cổ nạn cũng tiếp thu một lần đau khổ một giây kế tiếp, Pen lục đạo thân thể toàn thể cứng đờ, sau đó dồn dập tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Pen lục đạo bản chất bất quá là bù đắp nạ gạ tổ đi đứng bất tiện. Dùng khôi lỗi phóng thích nhẫn thuật, và tập người phóng thích nhẫn thuật, là tuyệt nhiên chuyện bất đồng nếu như không tính là lực cơ động. Nạ gạ tổ so với bèn lục đạo cộng lại còn mạnh hơn giao ra vĩ thú sao? Nạ ạ kỳ khỏe miệng đống nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, mục đích của ngươi là lợi dụng vĩ thú chế tạo một cái cự đại chiến lược kinh sợ binh khí. Nó là một kích liền hủy diệt một thành phố lực lượng, ngăn được nhận giới, để nhận giới trở nên hòa bình đứng lên. Không sai. Nạ gạ tổ lạnh lùng nói. Cái kia ngươi cũng đã biết, ngươi đem vĩ thú tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng sẽ biến thành cái gì? Nạ ạ kỳ khỏe miệng đống nhiên giơ lên. Sau đó không đợi nạ gạ tổ trả lời, liền trực tiếp mở miệng. Ta tới nói cho ngươi biết, Ken hát sắc tích trượng ở trên viên hoàn phát sinh thanh thúy tiếng đánh. Như tuyết thuần trắng hạ gõ rổ mồ bao trùm toàn thân. Sa ưu viên đen nhánh cầu đạo ngọc ở sau lưng của hắn hiện lên. Tụ tập toàn bộ vĩ thú, sẽ biến thành ta cái dạng này.